Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Chương 83 Vĩnh viễn ác mộng. 7. Tô Nhiễm ngồi quỳ trên mặt hồ thượng, cả người đần độn, nàng không biết vừa rồi kia một màn rốt cuộc là một hồi ác mộng vẫn là chân thật cảnh tượng. Chính là, vô luận là nào một loại tình huống, này hết thảy thật giống như một hồi có thể dự kiến, tất nhiên sẽ phát sinh tình cảnh giống nhau. Thật sâu đau đớn Tô Nhiễm thần kinh. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đương nàng bừng tỉnh thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chung quanh sở hữu hết thảy đều biến mất. Toàn bộ không gian lại khôi phục thành một mảnh vô biên hắc ám ni, một trận gió lạnh thổi qua. Dường như xuyên qua trống vắng thảo nguyên, không lưu tình chút nào xẹt qua, chỉ còn lại một mảnh nức nở tiếng vang. Tí tách, nơi xa, loáng thoáng mà truyền đến từng viên giọt nước nhỏ giọt đến trên mặt hồ thanh âm. Dường như mọi âm thanh đều tĩnh chung một khúc nhẹ ca. Rung rinh mà truyền tiến nàng lỗ tai. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện tả phía trước địa phương, trống rỗng xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng khói nhẹ. Chúng nó dung hợp ở bên nhau, hóa thành một cái cùng nàng diện mạo hoàn toàn giống nhau nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu trắng phiêu giật váy liền áo. Để chân trần nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt hồ, ngẩng đầu nhìn nàng, mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ cùng bi thương. Ngươi, Tô Nhiễm mở to hai mắt, có chút không xác định dùng tay xoa xoa, lại mở, phát hiện nữ nhân kia như cũ đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn nàng. Cái này làm cho nàng bừng tỉnh hiểu được, hay là, lúc này đây cảnh trong mơ, phân liệt chính là chính mình. Lúc này, chỉ thấy vị kia đứng ở tả phía trước Tô Nhiễm số 2 mở miệng. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngươi sinh mệnh đã cùng kiếp phù du trò chơi tồn vong liên hệ ở cùng nhau. Chỉ cần kiếp phù du trò chơi tiếp tục tồn tại, ngươi thời gian liền ngừng ở trước khi chết kia một khắc. Ngươi liền có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Chính là, tựa như ngươi phía trước theo như lời. Như vậy sống sót, ngươi sẽ thật sự vui sướng sao? Ngươi sẽ thật sự an tâm sao? Liền giống như năm đó ngươi vô pháp trơ mắt nhìn thế giới mọi người mất đi tương lai giống nhau. Ngươi làm sao có thể biết rõ kiếp phù du trò chơi ác niệm? Vì bản thân chi tư mà không thèm quan tâm đâu. Cho nên, lúc này đây, ngươi vẫn là muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh sao? Đột nhiên, từ hữu phía trước truyền đến một tiếng chất vấn. Tô Nhiễm quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó cũng trống rỗng xuất hiện từng sợi khói nhẹ. Chậm rãi dung hợp thành một nữ nhân. Đúng là Tô Nhiễm số 3. Chẳng qua, nàng ăn mặc một thân màu đen váy liền áo. Đi chân trần đạp lên trên mặt hồ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Nhiễm số 2. Âm thanh lạnh lùng nói. Thượng một lần, có lẽ ngươi còn có thể nói chính mình không có vướng bận. Chính là hiện giờ, Diệp Sùng là ngươi trượng phu. Ngươi trong bụng còn có chính mình hài tử. Ngươi cũng muốn tàn nhẫn vứt bỏ bọn họ sao? Tô Nhiễm số 2 cũng không lùi bước. Phản bác nói, chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ mặc cho từ Diệp Sùng tập tề 6 đại thần khí, trở thành kiếp phù du trò chơi người thủ hộ sao? Nếu như vậy đi xuống, hắn chắc chắn đạp dốc rách huyết nhục, trồng chất bạch cốt, đi lên một cái tràn ngập nguy hiểm cùng bụi gai hắc ám chi lộ. Diệp Sùng tâm, cũng từng là ấm áp, mềm mại, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn trở thành vô huyết vô nước mắt, lãnh khốc vô tình quỷ vương sao? Tô Nhiễm số 3, ha, một tiếng, châm chọc mà nói, ngươi lựa chọn chết đi, xong hết mọi chuyện, nhưng thật ra đơn giản dứt khoát, nhưng khó lại là tồn tại người. Từ xưa đến nay, những cái đó mất đi con cái quá bụa lão nhân, những cái đó mất đi bạn lữ người quá vợ quả phụ, những cái đó mất đi cha mẹ cô nhi nhóm, bọn họ nhân sinh mỗi một phân mỗi một giây, đều ở chịu đựng thường nhân vô pháp thừa nhận cực khổ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình chết đi, Diệp Sùng liền sẽ hảo quá sao? Ngươi sinh tồn là hiện giờ Diệp Sùng lớn nhất chấp niệm. Nói không chừng, ngươi trước một giây chết, hắn giây tiếp theo liền sẽ điên cuồng hắc hóa, đem hết thảy hoàn toàn hủy diệt. Tương quan tất cả mọi người sẽ bị hắn kéo vào địa ngục vực sâu, thừa nhận vạn kiếp bất phục thống khổ tra tấn. Chính là, như vậy đi xuống, hắn một ngày nào đó cũng sẽ mất đi nhân tính, hoàn toàn trở thành quỷ vương. Ngươi như vậy lựa chọn, cũng bất quá là ở uống rượu độc giải khát mà thôi. Tô Nhiễm số 2 gian nan mà nhắm mắt, phục lại mở, trầm giọng nói, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, làm người đương ngưỡng không hổ với thiên, phủ không tạc với người. Huống hồ hết thảy nhân ngươi dựng lên, ngươi lại có thể nào đứng ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn, làm ra như vậy có trái lương tâm nửa đường nghĩa, hại người ích ta, tham sống sợ chết việc. Tô Nhiễm số 3 nghe vậy cười lạnh nói, đạo lý lớn nói được xinh đẹp, ngươi cảm thấy ta ích kỷ, nhưng kỳ thật ngươi mới là cái kia nhất ích kỷ người. Cố chấp mà kiên trì chính mình tín niệm, suốt ngày vội vàng bảo hộ người khác, lại làm bên người mình đầy thương tích. Như vậy ngươi, thật sự xem như một cái người tốt sao? Biện luận ở đây, hai người bọn nàng ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này, các nàng ánh mắt đều rơi xuống từ đầu đến cuối không nói một lời Tô Nhiễm trên người. Tô Nhiễm lẳng lặng mà nhìn các nàng, trong suốt thanh triệt bọt nước, từ không trung từng giọt rơi vào nàng dưới thân hồ nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Qua một hồi lâu, Tô Nhiễm chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai cái chính mình, nói, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Hiện giờ, các ngươi cho ta hai lựa chọn. Một, ta lựa chọn hy sinh chính mình, tiêu diệt kiếp phù du trò chơi. Nhưng làm như vậy, Diệp Sùng nhất định sẽ thống khổ không thôi. Thậm chí khả năng sẽ hoàn toàn hắc hóa, gây thành đại họa. Nhị, ta lựa chọn bảo toàn chính mình, duy trì kiếp phù du trò chơi tồn tại. Hoặc nhưng cùng Diệp Sùng đạt được ngắn ngủi bên nhau, nhưng hắn ngày sau đã chịu quỷ vương đao ăn mòn, vẫn như cũ là hậu hoạn vô cùng. Huống hồ ta cũng sẽ bởi vậy ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó an. Như thế xem ra, vô luận làm gì lựa chọn, chúng ta cuối cùng đều không tránh được một hồi bi kịch. Đối với ta chính mình, có lẽ còn có lựa chọn đường sống. Nhưng đối với Diệp Sùng mà nói, vô luận như thế nào làm, hắn đều là nhất bị thương tổn kia một cái. Như vậy, các ngươi muốn cho ta như thế nào tuyển đâu? Nghe được nàng lời nói, Tô Nhiễm số 2 cùng số 3 đều nhấp khẩn môi, cúi đầu lâm vào trầm tư. Thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Tô Nhiễm chậm rãi đứng lên, nguyên bản mê mang đôi mắt dần dần trở nên thanh minh kiên định. Nàng nhìn chăm chú nhìn nơi xa hắc ám, trầm giọng nói, Diệp Sùng nói đúng, năm đó là ta thực xin lỗi hắn, ta lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Phía trước các ngươi lời nói, đều có đạo lý, nhưng là, nhân sinh trước nay đều không phải chỉ có hai loại lựa chọn. Tô Nhiễm nhìn chăm chú các nàng, về phía trước vươn tay mình, các ngươi, nhưng nguyện cùng ta nắm tay cùng nhau. Tô Nhiễm số 2 cùng Tô Nhiễm số 3 thần sắc khẽ nhúc nhích, cho nhau liếc nhau, cũng đã đi tới, đồng thời vươn tay, ba người tay giao nắm ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, lấy các nàng ba người vì trung tâm, chung quanh cuồng phong gào thét, mãnh liệt gào giống cơn lốc hình thành một cái thật lớn phong đoàn. Vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bạo phá mà đi, phảng phất muốn đem trong thiên địa nồng đậm rực rỡ hắc ám hoàn toàn xé rách. Ba cái Tô Nhiễm biểu tình đồng dạng bình tĩnh mà thúc mục, sợi tóc phi dương, quần áo phần phật mà vũ. Ba người tầm mắt va chạm ở bên nhau, tâm hữu linh tê mà đồng thời mở miệng, Tô Nhiễm số 2, vì ta tín niệm. Tô Nhiễm số 3, vì ta sở ái người. Tô Nhiễm, ta chắc chắn đem hết toàn lực đi ra một cái quang minh chi lộ. Lúc này, một giọt nước nhỏ giọt đến các nàng dưới chân, toàn bộ mặt nước nổi lên một cái thật lớn gợn sóng, tầng tầng lớp lớp về phía bên ngoài triển mà đi. Đáy nước ẩn ẩn phiếm ra kim quang, một cái thật lớn rộng lớn pháp trận lóng lánh thành hình, dần dần phù tới rồi trên mặt nước tới. Sắc bén cuồng phong thổi đi thế giới khói mù, chói mắt kim quang chiếu sáng lên hắc ám thiên địa. Chung quanh hắc ám chỉ một thoáng biến mất vô tung, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh quang minh. Ba cái Tô Nhiễm nhìn nhau cười, Tô Nhiễm số 2 cùng Tô Nhiễm số 3 lại lần nữa hóa thành một sợi khói nhẹ, dung nhập đến Tô Nhiễm trong thân thể. Giờ khắc này, Tô Nhiễm cảm thấy chính mình tinh thần xưa nay chưa từng có thanh minh. Cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai dưới chân mặt hồ rõ ràng chính là phóng đại vô số lần mộng điệp kính. Mặt trên hiện lên kim sắc pháp trận, phát ra ôn nhu mà cường đại quang mang, đem Tô Nhiễm cả người bao vây trong đó. Nàng nhìn dưới chân mộng điệp kính, nhẹ nhàng cười, các ngươi xem, đó là cái gì? Vân Phi sở chỉ vào không trung, thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc. Trương Thiên Hành cùng Không Hướng lên trên vừa thấy, đều là sửng sốt. Chỉ thấy to như vậy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều khô nứt đốm đen, thật giống như một trương giấy bị người dùng tàn thuốc năng một cái động. Mà cái kia cửa động bên cạnh ngọn lửa còn ở tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn thiêu đốt, dần dần đem chỉnh tờ giấy cắn nuốt hầu như không còn. Những cái đó đốm đen càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, trở nên không hề gần là đốm đen, giống như màu trắng màn sân khấu bị người bát thượng màu đen mực nước. Những cái đó mực nước còn đang không ngừng đi xuống chảy xuôi, đem chỉnh khối màn sân khấu nhuộm thành một mảnh loang lổ. Bọn họ trầm mặc mà nhìn một màn này. Một lát sau, Trương Thiên Hành nói, có thứ gì ở cắn nuốt cái này cảnh trong mơ thế giới, trống không đôi mắt không hề chớp mắt nhìn, chằm chằm tàn phá không trung. Nếu có điều ngộ, lẩm bẩm nói, mộng điệp kính, thức tỉnh rồi. Bên kia trong sơn trang, cảm nhận được toàn bộ thế giới dị trạng, Diệp Sùng ngẩng đầu, nhìn không ngừng bị ăn mòn không trung, ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn đột nhiên rút ra quỷ vương đao chỉ hướng đối diện Trác Khiên. Sợ tới mức Tiết Vân Châu mặt không có chút máu. Một phen đem hắn ôm đến càng khẩn. Dùng thân thể đem hắn hộ ở trong ngực. Thấy như vậy một màn Diệp Sùng Lược có chần chờ. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Vô số màu đen bóng dáng từ mặt đất chung chui từ dưới đất lên mà ra. Chúng nó giống như vô địch cục tẩy. Nơi đi qua, vô luận sơn xuyên, con sông, hoa cỏ, kiến trúc, sở hữu hết thảy đều sẽ biến mất hầu như không còn. Diệp Sùng hơi hơi sửng sốt, vội vàng nhảy ra lan đến trong phạm vi. Đúng lúc này, cái kia trào ra vô số hắc ảnh địa phương lại là một trận chấn động. Ngay sau đó, một cổ giống như giếng phun hắc ảnh vọt đi lên. Ở không trung rối rắm quấn quanh, hội tụ thành một người hình bộ dáng. Đây là, Diệp Sùng kinh ngạc mà nhìn trước mắt hắc ảnh. Chỉ thấy người nọ hình dần dần từ hắc ảnh trung đột phá ra tới. Lộ ra trắng nõn làn da cùng quen thuộc mặt mày. Nhiễm Nhiễm, Diệp Sùng bước nhanh tiến lên. Vươn đôi tay, Tô Nhiễm vừa vặn từ hắc ảnh trung xông ra trùng vây. Đi xuống nhảy dựng, rơi vào Diệp Sùng trong ngực. Tô Nhiễm đôi tay vây quanh được Diệp Sùng cổ. Đem mặt vùi vào vai hắn trong ổ. Trịnh trọng mà nói nhỏ nói. Diệp Sùng, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới thoáng chốc trở nên một mảnh hư vô. Thân ở trong đó các người chơi phảng phất nháy mắt bị vứt vào vũ trụ hắc động. Thân bất do kỷ về phía hạ trụy đi. Chương 84 thế giới. Một mảnh màu đen lốc xoáy chung. Thân ở trong đó Tô Nhiễm cảm giác ý thức phi thường thanh tỉnh. Nàng gắt gao lôi kéo Diệp Sùng tay. Cảm giác thân thể không ngừng hạ trụy. Qua không biết bao lâu. Có lẽ chỉ là vài phút. Bọn họ rốt cuộc thân thể cứng lại. Như thế sinh ra chấn động làm nàng cảm giác một trận choáng váng. Chờ nàng lại mở to mắt thời điểm. Phát hiện chung quanh hoàn cảnh đã sáng. Mà lúc này, chính mình đang nằm trên mặt đất. Nửa người trên bị Diệp Sùng ôm vào trong ngực. Bọn họ tựa hồ chính ở vào một tòa chiếm địa diện tích thật lớn giàn tế phía trên. Dưới thân là màu trắng đá cẩm thạch. Trong thiên địa một mảnh mờ nhạt nhan sắc. Giống như toàn bộ thế giới bị bao phủ ở một mảnh hoang vu bên trong. Rất xa chân trời, lấy sáu biên hình phương vị phân biệt đứng sừng sững lục đạo kim sắc cột sáng. Nối thẳng thiên đình, phảng phất chống đỡ thiên địa cột trụ. Ẩn chứa vô cùng vô tận, bàng bạc hùng hồn lực lượng. Tô Nhiễm lập tức phản ứng lại đây. Một màn này ở nàng cảnh trong mơ đã từng xuất hiện quá. Đúng là nàng kề bên tử vong kia một khắc. Nàng ngẩng đầu nhìn thân khoác màu đen chiến bào Diệp Sùng. Hắn nhìn đến trước mặt tình hình cũng là hơi hơi sửng sốt. Nhưng thực mau liền hiểu được. Vội vàng đem Tô Nhiễm đỡ đứng lên. Hắn ở nàng trước mặt đứng yên. Nhiễm Nhiễm, ngươi có khỏe không? Diệp Sùng có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Tô Nhiễm gật gật đầu. Không xác định hỏi, ngoặc kép, Diệp Sùng, là ta, Diệp Sùng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại có chút sinh khí. Nhìn nàng nói, ngươi vì cái gì muốn mạo hiểm làm như vậy? Trên thực tế, ta phía trước tiến vào thời điểm, bởi vì nơi này thời gian đình trệ, căn bản tìm không thấy cơ hội. Sau đó, ngươi liền nhìn đến thần vương đúng không? Tô Nhiễm đánh gãy hắn nói, híp mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi đáp ứng rồi hắn điều kiện, bởi vậy đạt được lâm thời quyền hạn. Có thể tùy ý tiến vào một ít thứ thế giới. Mượn cơ hội này nghĩ cách tập tề sở hữu thần khí. Có phải hay không? Nghe được nàng lời nói. Diệp Sùng lập tức bị nghẹn lại. Nuốt vài hạ nước miếng. Mới có chút chột dạ mà mở miệng. À, Tô Nhiễm cắn răng nói. À cái gì à? Rốt cuộc có phải hay không có chuyện như vậy? Diệp Sùng vô pháp. Chỉ phải gật đầu nhỏ giọng thừa nhận. Là, ngươi còn dám nói là. Tô Nhiễm tức giận đến dùng sức đấm đánh hắn. Cái gì đều không đối ta nói. Thiện làm chủ trương, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Diệp Sùng đợi bất động, nhậm nàng đánh vài hạ, rũ mặt trầm mặc mà chống đỡ. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Tô Nhiễm mềm lòng vài phần, đè thấp thanh âm nói. Diệp Sùng, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh, cho nên, ngươi cũng không cần từ bỏ. Hảo sao, nghe được nàng lời nói, Diệp Sùng đôi mắt thoáng chốc sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mở miệng vừa muốn nói gì. Đột nhiên bị cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh gãy. Tô Nhiễm, ngươi làm được. Tô Nhiễm theo tiếng nhìn lại. Diệp Sùng không vui quay đầu lại. Phát hiện giàn tế phía dưới đi lên tới vài người. Đúng là phía trước thứ trong thế giới mặt vài vị người chơi. Trương Thiên Hành, Vân Phi Sở, không, Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu. Lúc này, Tô Nhiễm mới ý thức được thế giới quỷ dị. Bởi vì thời gian đình trệ trước một giây, quá khứ Tiểu Điệp mở ra không gian đường hầm. Đem thế giới người toàn bộ đưa hướng thế giới hiện thực. Bởi vậy, giờ khắc này thế giới, trừ bỏ bọn họ vài người bên ngoài, chung quanh không có một cái người sống. Toàn bộ thế giới một mảnh tử khí trầm trầm ni phía trước nói chuyện Trương Thiên Hành mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn bước nhanh càng lên đài giai. Đang muốn chạy tới. Lại đột nhiên bị Diệp Sùng rút ra trường đao chặn đường đi. Đứng lại. Diệp Sùng thần sắc tối tăm nhìn thẳng hắn. Lạnh lùng nói. Đừng tới đây. Trương Thiên Hành dừng lại bước chân. Mặt sau đuổi kịp Vân Phi Sở nói. Diệp Sùng. Chúng ta không có ác ý. Hiện tại đại gia hẳn là vứt bỏ hiềm khích. Cùng nhau nghĩ cách giải quyết nơi này vấn đề. Diệp Sùng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Trương Thiên Hành nói. Người khác có hay không ác ý ta không biết. Ta cũng không để bụng. Nhưng là, ngươi cái này muốn thiết kế Tô Nhiễm ra hỏa. Ta cũng sẽ không coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Trương Thiên Hành trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nói, ta minh bạch ngươi băn khoăn. Vô luận ta hiện tại nói cái gì, ngươi có lẽ đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là, ta còn là muốn nói rõ một chút. Ta đã từ bỏ nguyên lai ý tưởng. Hiện giờ chúng ta nếu đều đi tới nơi này, đại gia mục tiêu chính là nhất trí. Ngươi không tin ta không quan hệ. Chỉ cần chúng ta hướng tới một phương hướng nỗ lực, đến nỗi ta qua đi làm sai sự, ta sẽ không phủ nhận. Ngươi nếu là muốn tìm ta trả thù, ta cũng sẽ không trốn tránh. Chỉ là ta hy vọng việc này lưu đến chúng ta xử lý xong bên này sự tình lúc sau lại nghị, Vân Phi. Sở qua lại nhìn rằng co hai bên, quay đầu đối Tô Nhiễm nói. Tô Nhiễm, có lẽ ngươi không biết, phía trước ở đệ nhị trọng cảnh trong mơ, sau lại cái thứ ba Trương Tiên Sinh cùng ta đi cứu ngươi. Ta cảm thấy. Trương Tiên Sinh nói vẫn là có thể tin, Vân Phi Sở qua đi giúp nàng rất nhiều. Lời hắn nói tự nhiên rất có phân lượng. Tô Nhiễm nghĩ, đi phía trước mại một bước, nhẹ nhàng lôi kéo một chút Diệp Sùng quần áo. Nói, Diệp Sùng, đại gia nói được có đạo lý. Đại sự làm trọng, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta vẫn là tĩnh hạ tâm tới hảo hảo thương lượng một chút kế tiếp nên làm như thế nào mới hảo. Diệp Sùng nhăn mày, hừ, một tiếng, không tình nguyện buông trong tay trường đao. Tuy rằng biểu tình vẫn như cũ đề phòng, nhưng cũng may không phải binh khí gặp nhau trạng thái. Kể từ đó, nguyên bản căng chặt không khí rốt cuộc hòa hoãn một chút. Tô Nhiễm nhìn về phía bọn họ, trịnh trọng nói, phía trước sự, tuy rằng ta không rõ lắm, nhưng vẫn là đa tạ các ngươi. Mộng Điệp Kính thức tỉnh, sự phát đột nhiên, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên ta nhân cơ hội đem đại gia chuyển rời đến nơi này. Mong rằng các vị không cần trách cứ, không? Ngươi làm được thực hảo, Trương Thiên Hành lắc lắc đầu. Nói, phía trước là ta ích kỷ. Nhưng là, ngươi vẫn là xuất sắc hoàn thành chính mình nhiệm vụ, lúc này. Tô Nhiễm nhìn về phía đứng ở mặt sau trước sau chưa phát một lời không hòa thượng. Gật gật đầu, nói, không sư phụ, ta có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng ngài nhất định phải hỗ trợ, mọi người tầm mắt nháy mắt rơi xuống mình không thượng. Hắn tựa hồ đã dự đoán được Tô Nhiễm muốn lời nói. Bất động thanh sắc nhìn bọn họ, trong mắt không mênh mang. Dường như đang xem cái gì, lại dường như cái gì cũng chưa xem monster như thế qua một hồi lâu. Hắn mới trầm ngâm nói, các ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.